trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, thầm nghĩ, ta làm như vậy là đúng hay là sai đây? Sư phụ các vị trưởng bối, xin các vị chỉ điểm cho ta đi, ta cũng không có nghĩ đến trưởng môn đời trước vừa mới rời đi. Ta mới tiếp nhận liền phát sinh loại sự việc khiến cho người ta vô pháp thừa nhận này. Ta nghĩ, quyết định của ta là không có sai. Ta cũng là vì nghĩ cho an nguy của đám đệ tử của đạo quán. Nếu như không giải tán đám đệ tử, nói không chừng thanh tâm đạo quán rất có khả năng sẽ phát sinh thảm trạng vô duyên vô cớ bị diệt môn. Ta cũng không muốn bởi vì quyết định của ta mà đệ tử của đạo quán oan uổng mất đi tánh mạng. Nghĩ đến đây, lão bỏ cuốn sách xuống, vỗ mạnh xuống bàn, bước nhanh ra cửa thư phòng. Đám đệ tử đang nháo loạn bàn tán ầm ĩ ngoài cửa nhìn thấy trưởng môn đi ra. Đều im lặng trở lại, ánh mắt chờ đợi hướng tới Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên đảo mắt nhìn đám đệ tử bốn phía, cố nén nước mắt muốn trào ra. Trầm mặc một lát, nói, các đệ tử, xin nghe một lời của ta, nhanh chút xuống núi đi. Ta không muốn nói nhiều nữa, bởi vì ta quyết định bắt đầu từ hôm nay, chính thức giải tán đạo quán. Các ngươi tiếp tục ở lại đây cũng là phí công, lãng phí thời gian, các ngươi đều đến nơi các đầu lĩnh bộ môn mà nhận lộ phí và lương khô. Tốt rồi, cứ như vậy đi, nếu như còn có người lưu lại đạo quán, đừng trách ta thủ hạ vô tình. Một cái đầu lĩnh của đạo quán cao giọng hô lên. Trưởng môn quyết định như vậy có phải là có điểm quá mức đột ngột không đây? Người nói muốn giải tán đạo quán, cũng phải có cái lý do chứ. Nếu có thể nói cho chúng tôi tâm phục khẩu phục, chúng tôi không nghi vấn nữa. Bây giờ lập tức xuống núi. Nếu không chúng tôi liên kết lập một tân trưởng môn, nghe hắn điều khiển, còn hơn là nghe ngươi một cái trưởng môn làm sằng bậy. Hạ lệnh lung tung, Mộ Dung Thiên biết chính mình không hạ ngoan tâm thì không cản được đám đệ tử này. Lão ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên đầu lĩnh vừa nói kia. Nói, ngươi nói cái gì, ta thấy ngươi hơn nửa là muốn tìm chết, ngươi cho rằng các ngươi lập tân trưởng môn liền có thể cùng ta đối kháng sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu như có người kháng mệnh lệnh của ta, vậy giống như cánh cửa bên cạnh ta đây. Nói xong, huy trưởng vỗ lên cánh cửa thư phòng ở bên cạnh, phanh một tiếng vang lên, cánh cửa bị Mộ Dung Thiên vỗ lên, nháy mắt biến thành phấn mặt bay tán loạn rơi xuống mặt đất bên cạnh lão. Đám đệ tử thấy vậy, đều cảm thấy ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thiên. Đám đệ tử này từ khi gia nhập đạo quán đến nay, chưa từng nhìn thấy Mộ Dung Thiên tức giận. Cũng chưa từng nhìn thấy lão ở trước mặt người khác hiển thị thực lực của mình. Đều biết rằng lão là người làm việc có chừng mức, có chủ kiến, lúc này phát sinh hết thảy. Xác thật là vượt qua dự liệu của bọn họ rất nhiều. Toàn trường lặng ngắt như tờ, người người cảm thấy tâm tình khẩn trương, không biết nên làm gì cho tốt. Qua một lúc lâu, tên đầu lĩnh nói chuyện lúc trước, vẻ mặt phẫn nộ, có chút không tự nhiên hô. Trưởng môn, ta không biết ngài quyết định như vậy là vì cái gì. Nhưng từ hành động vừa rồi của ngài nhìn ra được ngài đang uy hiếp chúng ta. Ngài cho rằng chúng ta bị uy hiếp sao? Thủ đoạn đe dọa loại này, ta đã gặp rất nhiều rồi. Nếu như ngài còn tự ý hành động, vậy thì chúng ta bây giờ lập tức bắt đầu bầu chọn tân nhậm trưởng môn. Đám đệ tử nghe xong lời này, nhất thời không khí sôi sục. Giơ cao tay vung nắm tay, đồng thanh hô, một lần nữa bầu chọn tân trưởng môn, chúng tôi không muốn một tên gia hỏa vô tri loạn hạ mệnh lệnh làm trưởng môn. Mộ Dung Thiên thấy tình huống có chút không ổn, biết rằng tiếp tục kéo dài đi xuống, rất có thể tạo thành cục diện hỗn loạn không thể khống chế. Lão quát lớn một tiếng, hỗn đản, là kẻ nào ở đây muốn bầu chọn tân trưởng môn, ta luôn nói là làm. Ai dám vi kháng mệnh lệnh, cách sát bất luận tội. Nói xong, sắc mặt đột biến, vung mạnh tay, theo tay của lão di rộng, một đạo bạch quang bắn ra, bay thẳng về phía đám người đang hò hét. Đám đệ tử thấy thế, bất giác chấn động, ngừng hò hét, ngây ngốc đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn đạo bạch quang chấn nhiếp nhân tâm, bay về phía mình. Đột nhiên, một tên đạo sĩ tung người bay lên. lớn tiếng quát, các huynh đệ, lão già này điên rồi. Chúng ta cùng nhau xông lên giết chết tên điên này. Vừa dứt lời, thân hình của hắn bay thẳng về phía Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên không chút lưu tình, vung tay, một cái thủ ấn quang ảnh cực lớn đánh về phía tên đạo sĩ đang nhào về phía mình. Nháy mắt, quang ảnh thủ ấn lóe lên, tiếp xúc với thân thể của đạo sĩ nọ, quang ảnh thủ ấn theo đó biến hình, đem đạo sĩ trói ở bên trong, sau đó từ từ thu nhỏ, đem đạo sĩ ép thành một đoàn, khiến cho hắn mất đi đấu trí và lực hành động. Hắn kêu thảm một tiếng rồi rơi xuống đất. Cách chương.